Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 15, các ngươi tự mình đi. Trước, Tiếu Thừa Càn cùng các đại gia nói một ít gì, ta cũng không thèm để ý. Nhưng là những lời này ta lại không có cách nào không thèm để ý. Dù là nó chỉ là mang cho ta hy vọng sau lại một lần nữa thất vọng. Từ đầu mùa hè cho tới bây giờ cuối mùa thu, chúng ta trở về nước cũng đã hơn 3 tháng. Một mực tìm chính là quỷ Đà Loan đầu mối. Kết quả chẳng qua chỉ là không thu hoạch được gì. Ta đều ảo não đến muốn đi quỷ thị mua tin tức. Nhưng là gần đây tổ chức quỷ thị kích thước không giải thích được có chút nhỏ. Muốn mua được tin tức khả năng cực kỳ nhỏ. Ngoài ra ta cũng không cho là ta có thể cùng 4 thế lực lớn so với tài lực. Ta có thể nghĩ đến biện pháp. Bọn họ tự nhiên có thể nghĩ đến. Hết thảy tựa hồ lâm vào bế tắc. Chúng ta lại một lần nữa lâm vào tìm vòng lẩn quẩn. Mặc dù lần này trở về nước, cùng trước chúng ta hoảng hốt chạy trốn tình thế bất đồng. Hết thảy gió êm sóng lặng. Chúng ta thậm chí lấy được cực lớn tự do. Chính là cùng mỗi người thân bằng hảo hữu gặp nhau cũng sẽ không bị quấy rầy. Nhưng sự tình bản chất cũng không có thay đổi. Chúng ta hay lại là đi đang không ngừng tìm trên đường. Quỷ Đà Loan chân thực chỗ. Cơ hội là hoàng hà. Đây là trong vòng công nhận một câu trả lời hợp lý. Vì thế, chúng ta rốt cuộc ngồi lên trước liền chuẩn bị thuyền tốt. Phiêu lưu ở hoàng hà. Chiếc thuyền này là cải trang qua ngư thuyền. Trước Johnny đại gia là bồng lai xưng hào. Mà chiếc thuyền này liền kêu mơ mộng xưng hào. Đây là kỷ niệm Johnny đại gia. Cũng là chúng ta thứ hai con thuyền. Cát đại gia, người thật không có nói đùa. Cát đại gia một câu nói. Khiếp sợ tất cả mọi người. Ta quay đầu lại thời điểm. Trong khoang thuyền tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Cát đại gia. Các ngươi trăm ngàn cay đắng tìm ta 2 tháng. Chẳng lẽ là vì mời ta lên thuyền cho các ngươi nói một cái cố sự. Mà ta là nhàm chán như vậy người sao? Biết rõ các ngươi tìm ta 2 tháng. Ta liền lên thuyền tới cho các ngươi nói một cái cố sự. Các đại gia có chút hầm hư dáng vẻ. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là thật cùng chúng ta tức giận. Dù sao hắn cũng biết này nửa đoạn cố sự. Rất khó nhìn đi ra cái này cùng quỷ Đà Loan có liên hệ gì. Bất quá, 2 tháng sau, chúng ta trở về nước mỗi người cũng trễ nãi không sai biệt lắm thời gian 1 tháng. Cùng người nhà gặp nhau, xử lý đủ loại chuyện vụn vặt các loại. Đến hết thảy đều xử lý xong tất sau này, mới một lần nữa gặp nhau. Bởi vì đầu mối thiếu, chúng ta thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là đi tìm các đại gia. Cái vòng này nội tuyến tác đệ nhất nhân, nhưng không nghĩ, Cát đại gia ở trong đoạn thời gian đó, lại mất tích, không biết đến hắn đi chỗ nào. Bao gồm tình cờ cùng chúng ta liên lạc chân ni đại tỷ đầu cũng không biết hắn đi chỗ nào. Bất quá không gặp nguy hiểm. Ha ha ha, yên tâm được, trong vòng dám động Cát toàn nhân cũng không có. Hắn là vạn sự thông, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có tìm hắn mua tin tức thời điểm. Hắn là đặc thù tồn tại, động đến hắn sẽ phạm nhiều người tức giận. Chân ni đại tỷ đầu ở trong điện thoại tùy tiện nói như. Vậy đến, cười rất vui vẻ dáng vẻ. Từ điện thoại vệ tinh trong truyền tới bối cảnh thanh âm là tiếng người huyên náo cùng đinh tai. Nhức óc nhạc rock, thiên biết nàng là ở nơi nào gọi điện thoại cho ta. Ngươi hỏi ta quỷ Đà Loan ở nơi nào? Ngươi cho rằng là lão nương là vạn sự thông. Trên thế giới này ta không biết phương đi nhiều. Có một ngày ngươi có phải hay không cũng phải hỏi ta Mariana hải câu. Trên thế giới biển sâu nhất câu. Là bộ dáng gì? Bên trong có những gì? Lão nương cũng không bản lãnh kia lặn đi xuống xem một chút nơi đó là không phải là trong truyền. Thuyết địa ngục cửa vào. Tiểu tử, phải dựa vào chính ngươi. Biết, lại nói quỷ Đà Loan ta cũng rất tò mò. Tìm tới nhớ nói cho ta biết, mà liên quan tới đầu mối sự tình. Chân ni đại tỷ đầu so với bất luận kẻ nào nhìn cũng càng không đáng tin cậy. Chỉ bất quá ở cuối cùng, nàng vẫn không quên nhắc nhở ta một câu. Thừa nhất, tẫn quản các ngươi sư phụ đám người kia xuất hiện một cái. Người cũng nhớ không muốn để lên thật sự có hy vọng. Ta sợ ngươi thất vọng. Ta biết, ngoài ra, không nên bị bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào khống chế. Như vậy nhân sinh liền không có ý nghĩa. Chân Ni đại tỷ đầu lúc nói những lời này sau khi thanh âm trở nên nghiêm túc, mà ta tự nhiên biết trong đó phân lượng. Trịnh trọng đáp ứng Chân Ni đại tỷ đầu. Nếu ở Chân Ni đại tỷ đầu nơi đó cũng không cách nào tìm tới Cát Toàn, lại được biết hắn là tình huống an toàn hạ, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối trước bước lên mơ mộng xưng hào, bắt đầu ở Hoàng Hà thượng phiêu lưu. Cho đến ngày hôm qua cập bờ thời điểm, Cát Toàn mới không khỏi liên lạc với chúng ta. Sau đó xuất hiện ở chúng ta cập bờ chỗ một cái trấn trên, đi theo chúng ta lên thuyền. Hắn không có nói hắn biến mất đi chỗ nào, cũng không có nhắc chuyện khác tình, một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ, ở trên thuyền sau một đêm nghỉ ngơi. Ở sáng sớm hôm nay, ăn rồi trên thuyền bữa ăn sáng sau này, mới cho chúng ta nói đến vừa mới cái kia cố sự. Mà nếu như hắn không cường điệu là hai tháng lời nói, ta đều đã không biết chúng ta lại đang này Hoàng Hà thượng đã phiêu lưu hai tháng. Thời gian thật là vội vã a. Nhớ tới Tiếu Thừa Càn đại biểu ca bộ dáng, ta thật lo lắng sư phụ ta đợi không được ta. Tâm lý gấp gáp không khỏi nhô ra, lại bị ta miễn cưỡng đè xuống. Ở ta muốn tâm sự thời điểm, Thừa Chân đã qua kéo Cát Đại gia cánh tay, có chút làm nũng nói đến: "Cát Đại gia, người cũng không phải là thật tức giận, có cái gì ngươi cũng đừng vòng vo, cho chúng ta nói đi. Người cũng biết cũng hai tháng, chúng ta ở Hoàng Hà thượng cũng phiêu lưu hai tháng, truyền thuyết nghe không ít, chuyện lạ nhi cũng gặp mấy món nhi, lo lắng sợ hãi, dù sao không phải là sinh trưởng ở địa phương Hoàng Hà trên nước nhân, thật là khổ cực." Cát Đại gia tựa hồ phi thường thói quen Thừa Chân nha đầu này, nàng tung ra một cái kiều, Cát Đại gia liền được không, dù sao không phải là thật tức giận, lập tức mặt liền không kềm được, mà là hòa ái cười lên, vỗ vỗ Thừa Chân đầu, nói đến: "Được, tốt, ta nói, xem ở Thừa Chân mặt mũi, sẽ không hỏi các ngươi muốn mua tin tức tiễn, lão hồ ly này mê tiền, nguyên lai còn có chủ ý này." Ta không nhịn được khinh bỉ nhìn Cát Đại gia liếc mắt, hắn lại căn bản không nhìn cho ta, mà là chắp tay sau lưng, ở trong khoang thuyền qua lại đi hai bước. Mới nói đến: "Ta mất tích hai tháng nhưng thật ra là cho các ngươi tìm đầu mối đi. Các ngươi cũng biết liên quan tới bất cứ chuyện gì đầu mối, ta có chính mình đường dây đặc thù. Mà các ngươi mới vừa nghe được câu chuyện này, chính là ta được đến lớn nhất đầu mối. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Trong chuyện xưa thật không có cho các ngươi liên tưởng tới quỷ đả loan điềm." Hắn vừa nói như thế, chúng ta cũng nhíu chặt lông mày, bắt đầu trầm tư. Cố sự rõ ràng nói chính là hai cổ quỷ thi chuyện, cùng quỷ đả loan hiển nhiên liên quan không nhiều, chỉ là cố sự bối cảnh phát sinh ở vật liệu gỗ điều vận nơi. Cái này cùng trong thực tế mọi người truyền thuyết quỷ đả loan có một chút liên lạc, nhưng này cái chính là giá trị cho chúng ta chú ý một chút sao? Hiển nhiên không phải là. Ta theo thói quen đi sờ thuốc, bị Như Nguyệt đánh dụng cầm yên thủ, ý là để cho ta đừng tại trong khoang thuyền một mực hút thuốc, ảnh hưởng không khí, mà là này trong lúc vô tình một chục đoạn, lại để cho ta trong đầu linh quang chợt lóe, phảng phất là bắt đầu mối gì. Ta thoáng cái kích động, kể cả trong tay nắm bao thuốc lá cũng bị ta bóp dẹp. Ta không tự kìm hãm được nói với Cát Đại gia đến: "Chẳng lẽ là giấc mộng kia?" Cát Đại gia liếc lấy ta một cái, hơi có chút giật mình. Nói đến: "Người nói tới xem một chút." "Ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy Lưu Nhị gia đêm hôm đó quỷ dị mộng cảnh, có phải hay không là chính là nằm mơ thấy chân chính quỷ đả loan." Nói xong, chính ta cũng nhíu mày, phát hiện mình thuyết pháp này có chút không đáng tin cậy. Trong mộng thế giới nguyên bổn chính là ly kỳ cổ quái tồn tại ở tưởng tượng đồ vật, Lưu Nhị gia làm sao biết nằm mơ thấy quỷ đả loan? Nhưng này loại từ đáy lòng nhô ra ý tưởng lại nên giải thích thế nào? Nghe xong ta trả lời sau này, tất cả mọi người có chút cảm thấy có chút thần kỳ nhìn ta. Cát Đại gia cũng cười, nói đến: "Thừa Nhất, Thật không biết đầu ngươi Richie, ý tưởng của quái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ta vốn là muốn nói là, trong chuyện xưa lớn nhất, đáng giá chú ý điểm là Lâm Kiến Quốc người này. Các ngươi không cảm thấy quỷ dị một ít sao? Hắn ở tròi trong làm những gì? Vốn là cũng không có ai biết. Nhưng là cho ta câu chuyện này nhân. Lại nói ra hắn trong phòng bái tà tính sự vật chi tiết. Đây là vì cái gì? Chỉ có một chút. Đó chính là hắn tự mình nói đi ra. Cho nên hắn nói ra lúc này. Nhất định mang có cái gì tin tức khác nói ra một lượt. Rất nhanh thì các đại gia cởi ra chúng ta. Nghi vấn. Cũng cực lớn đưa tới chúng ta chú ý. Về phần mới vừa rồi ta nói lên cái kia Lưu Nhị gia nằm mơ thấy quỷ đả loan cách nói. Ngay cả chính ta cũng cho tự động coi thường. Cho nên nột, các ngươi những người tuổi trẻ này mau mau táo táo. Những chi tiết này chú ý năng lực cũng không có. Ta cũng lười vòng vo. Ở nghe được cái này cố sự đồng thời. Ta còn đồng thời thu hoạch một cái giản tin nhắn. Là liên quan tới Lâm Kiến Quốc. Đó chính là Lâm Kiến Quốc người này. Chính là đến từ chân chính quỷ đả loan. Nói xong câu đó sau này, các đại gia liền ngậm miệng không nói. Chuyện kế tiếp tình là muốn tự chúng ta tiêu hóa. Nguyên lai, trong chuyện xưa đáng giá chú ý từ mới đến cuối cùng cũng chỉ có Lâm Kiến Quốc a. Ta không thế nào giật mình, bởi vì ta đối với quỷ đả loan căn bản còn không có cụ thể khái niệm. Nhưng là người biết chuyện lại biểu hiện rất bất đồng. Cũng tỉ như nói kiến thức rộng lộ sơn, liền sợ thoáng cái đứng lên, hỏi, quỷ đả loan là một cái chỉ có thể vào, không thể xuất địa phương, ở trong đó tại sao có thể có nhân, hơn nữa ở trong đó đi ra nhân còn tới cách vách trấn. Các đại gia nhìn lộ sơn nói đến, thật đáng tiếc, người vấn đề ta cũng không thể trả lời, năng lực ta để cho ta chỉ đạt được cái tin này, cùng này nửa cố sự. Ta tới tìm các ngươi, là nhớ ngươi môn đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không lấy được nhiều tin tức hơn. Cùng nghe xong này một cái cố sự, đi nơi nào thử một chút, ta không nhịn được hỏi một câu. Cố xảy ra chuyện ở cái trấn nhỏ kia thượng, các ngươi tự nhiên muốn đi cái trấn nhỏ kia thử một chút. Các đại gia khá có thâm ý nói một câu, như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.